Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 26. Các cử nhân lục tục trở về, bên ngoài lại ồn ào một lúc lâu, trên quan võ vào phòng đuổi mũi, kéo kín rèm the, dếm mồm cho cẩn thận. Lại thấy Du Diễu mãi ngẩn người trước trang giấy tuyên, hẳn còn trắng trơn. Thiếu gia, Trình Quan Võ khuyên. Đêm đã khuya rồi, cậu nên nghỉ ngơi sớm đi ạ. Ừ. Trên tay Du Diễu có đặt một chén trà đá nguội. Đây là lần đầu tiên hắn viết thư nhà gửi về Sơn Trang. Muốn viết vài câu, lại chẳng biết phải nói thế nào với Lý Trị Phong. Nghĩ đến cũng buồn cười. Từ khi quen biết tới nay, suốt mấy năm, hai người kề cận nhau như hình với bóng. Thường ngày đã chẳng nhiều lời, huống gì, nay cần nhờ tới chim cá truyền thư. Viết được vài câu, lại cảm thấy không thích hợp. Viết tới viết lui, đến ngay cả bản thân Du Diễu cũng thấy ngượng ngùng. Mãi tới nửa đêm, quả thật không tìm được câu từ nào nữa. Hắn liền dứt khoát vùng bút, viết tháo một câu. Ta nhớ người rồi, mau trở về đi. Viết xong, hắn niêm phong bao thư lại, dặn Trình Quan Võ ngày mai gửi đi, sau đó mang theo nụ cười mà đi nghỉ. Cả một đêm trằn trọc không yên, Du Diễu đột nhiên thấy lòng mình nhộn nhạo. Hắn nhớ nhà, cũng nhớ Lý Trị Phong. Trằn trọc cả đêm, trong lòng Du Diễu bất chợt rung động. Vật nhỏ dưới thân cách một tầng vải không ngừng dựng thẳng. Hắn nửa tỉnh nửa mê, mơ thấy Lý Trị Phong đang hôn môi hắn. Lập tức có cơn sóng vô hình trỗi dậy, trào ra không thể khống chế. Hôm sau thức dậy, cảm giác đũng quần một mảnh lạnh lẽo ẩm ướt. Du Diễu đành phải đỏ mặt, sai Trình Quan Võ đi giặt. Trời ngừng đổ mưa, bên ngoài ve lại bắt đầu kêu râm ran. Ba ngày sau, mồng 10 tháng 7, là ngày công bố kết quả thi. Toàn kinh thành đều nô nức đi xem. Du Diễu đã sớm biết bản thân đỗ thi hội, bởi vậy không mấy lưu tâm, chỉ có chút bận lòng không biết Trương Văn Hàn đỗ hay không. Thiếu gia, thiếu gia! Trình Quan Võ hấp tấp chạy vào, lúc này Trương Văn Hàn đang chơi cờ với Du Diễu. Hai người nghe vậy ngẩng đầu, Trương Văn Hàn lập tức cười rằng, chúc mừng thiếu gia. Trình Quan Võ nói, thiếu gia với Trương Nhị đều đổ cống sĩ rồi. Du Diễu nghe vậy thì vui vẻ vô cùng, hướng về phía Trương Văn Hàn, bật ngón cái lên. Vậy là hai ta có thể chỉnh đốn sửa sang lại, sau đó cùng đi thi định rồi. Trương Văn Hàn mừng rỡ đáp, đây là bởi vì ông trời biết thiếu gia bước lên đỉnh cao, nhất định phải có người theo. Văn Hàn cũng được hưởng lây phúc của thiếu gia. Hai người cùng cao giọng cười ha hả. Đời này có được một bằng hữu như thế, Du Diễu thấy thật may mắn khôn xiết. Trình Quan Võ lại móc từ ngực áo ra một phong thư, đưa cho Du Diễu. Đây là thư nhà của Kiều Cửu gia, thiếu gia mau viết thư báo tin mừng đi ạ. Du Diễu thấy tim mình thắt lại, lập tức hỏi ngay, ai đưa thư tế? Chẳng ngờ lại thấy gã hầu tên Diêu Quang bước tới, đứng ở bên ngoài. Phong thái nhã nhặn, lại rất đổi kiệm lời. Không người nói, chúc mừng thiếu gia. Du Diễu lấy tiền thưởng cho Diêu Quang và Quan Võ. Tuy đều là người hầu trong nhà, song chuyện này vẫn nên làm, xem như lấy chút điểm may mắn. Du Diễu vừa bốc thư, vừa vẫy tay gọi Diêu Quang. Lại đây, kể cho ta nghe tình hình trong nhà thế nào rồi. Tính tình Diêu Quang rất giống Lý Trị Phong, thường ngay nếu không được gọi. Nó sẽ lẳng lặng đứng hầu, có lời sẽ nói, không lời tuyệt đối không hé răng, không biết chọc cười hay nói giỡn, thân sắc điềm tĩnh thản nhiên, là người được lòng Du Diễu nhất trong số các đứa hầu. Giờ này bộ dạng nó rất phong trần mệt mỏi, hiển nhiên đi đường rất vất vả vô cùng. Nghe chủ nhân nói vậy, liền lại gần tráng chén, rót trà cho Du Diễu và Trương Văn Hàn. Thưa, mọi chuyện trong nhà đều ổn. Tháng trước lũ lên, nguồn nước suýt nữa bị hỏng, may nhờ quản gia mới giữ lại được. Du Diễu vừa đọc thư, vừa nghe lời kể của Diêu Quan. Lũ lớn dâng lên, nhấn chìm hơn nửa Dương Châu. May mắn thay Sơn Trang Giang Ba không gặp chuyện gì. Lý Trị Phong trở về đúng lúc, bằng không nguồn nước đã bị xô gãy mà trôi theo dòng lũ đi rồi. Tuy là như vậy, nguồn nước cũng bị dòng nước xô hỏng gần phân nửa, xích chặn đứt lìa, chìm xuống đáy sông. Lúc này Lý Trị Phong đang dẫn người đi vớt. Về phần nước mưa ứ động, Kiều Giác đã dẫn người bận rộn suốt 3 ngày 3 đêm, dẫn nước ra theo đường kênh. Năm đó, những người thợ lành nghề được mời về xây dựng Sơn Trang Giang Ba đã dự liệu trước được chuyện này. Kênh đào không chỉ có thể cung cấp nước, mà còn có thể tháo nước tiêu úng. Nói đến đây, tảng đá đè nặng trong lòng Du Diễu rốt cuộc cũng được dỡ ra. Hắn xem xong bức thư Kiều Giác gửi, lại phát hiện trong phong bì còn một tờ giấy nữa, bèn tiện tay rủ ra, xem mà không khỏi mỉm cười. Thư nhà Du Diễu viết mới được gửi đi 3 ngày trước, giờ này phỏng chừng vẫn chưa tới được Sơn Trang Giang Ba. Ấy thế mà thư của Lý Trị Phong đã dành phần tới trước. Thư do Lý Trị Phong tự tay viết, nét chữ khô cứng nghiêng ngả, nét mực hằn sâu, hiển nhiên là vì thường ngày rất ít khi cầm bút. Y chỉ viết vỏn vẹn vài dòng, nội dung là: chuyện trong nhà chưa giải quyết xong, lập tức sẽ trở lại. Nhớ cậu, nhớ đến lòng như lửa đốt, ngàn lời muốn nói không biết diễn đạt ra sao, càng không biết tỏ lòng cùng ai. Thấy thư như gặp người, phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Phong. Du Diễu đọc đi đọc lại, không kìm được, cười rộ lên. Càng nghĩ càng thấy buồn cười. Bản thân hắn cầm bút viết thư, tuy tự xưng là tài trí hơn người, mà vết cạn ruột gan cũng chẳng biết được câu nào tử tế. Lý Trị Phong thì hoàn toàn ngược lại, lời đầy ngập trong lòng. Không dưng lại bị tài văn bó buộc, bắt hết óc cũng không biết phải biểu đạt thế nào. Quả thật, rất buồn cười. Trương Văn Hàn thấy Du Diễu hân hoan như vậy, liền trêu chọc. Để tôi đọc xem nào, Lý huynh đệ viết gì trong đó. Trương Văn Hàn xem xong cũng cười ha hả, gõ chén trà mà cất giọng hát vang. Lần này đi nhiều năm cách biệt, dẫu có cảnh đẹp ngày vui cũng chẳng để làm gì. Mặt lòng ta tâm tình chất chứa, lại biết ta cùng ai. Du Diễu cười đến sốc hông, ghi lấy y để giành lại thư, cười bảo. Không, không, là muốn gửi mảnh lụa giấy hoa, núi dài sông rộng biết chàng nơi đâu, trả lại cho ta, mau. Cứ như vậy, đám học trò càng được thể cười vang. Lúc này Trương Văn Hàn tâm trạng rất tốt, chọc ghẹo Du Diễu cả buổi trời. Có người mới hỏi trêu, là Du phu nhân gửi thư đó sao? Du Diễu tủm tỉm cười, gấp thư rồi cất kỹ, chỉ một tiếng mà không giải thích gì, sau đó bỏ vào phòng. Ngày hôm đó, Du Diễu cầm thư của Lý Trị Phong trong tay, đọc đi đọc lại mấy lần, thầm nhủ qua vài ngày nữa y sẽ lên kinh, chờ thi đình xong, mình sẽ dẫn y ra ngoài du ngoạn. 15 tháng 8 chắc là kịp nhỉ, đợi thiên tử bài tiệc thiết đãi quần thần. Mình sẽ tranh thủ đưa y vào hoàng cung, mở mang tầm mắt. Thi đình diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 8, cách hiện tại chỉ 1 tháng. Du Diễu nhận được thư nhà, liền phấn chấn tinh thần, ngay ngay vào tàng thư cát đọc sách. Kế đêm Diêu Quan hầu hạ, cộng với Trình Quan Võ là 2 người, cũng tạm đủ lo liệu việc nhỏ việc to. Kết quả thi hội được công bố, những học trò không đổ lục tục ra về. Nhất thời, quốc tử học quạnh quẻ hơn rất nhiều. Đại đa số cử nhân đều chỉ muốn giành chút công danh, đỗ được cống sĩ là có thể dừng bước lại. Mà những người ẩn lại, nghiêm túc dự thi, chuẩn bị cho thi đình, đều tự có hoài bão của riêng mình. Mùng 10 tháng 8, Lý Trị Phong vẫn chưa quay lại, Du Diễu liền dẫn Diêu Quan tới trường thi. Đề thi đình do chính đương kim thiên tử ngự bút ra đề, chỉ thi sách vấn. Rạng sáng vào trường thi, điểm danh hành lễ. Thí sinh đứng đông nghịt trước cửa dưỡng tâm điện. Sau khi điểm danh sẽ được thị lang dẫn vào vị trí của riêng mình. Tâm trạng Du Diễu có phần bất ổn. Lý Trị Phong không tới, khiến hắn cảm thấy như thiếu mất thứ gì. Cuộn đề mở ra, Du Diễu tức khắc rùng mình. Đề thi là luận bàn tình hình biên cương. Du Diễu không khỏi ngẩng đầu nhìn các cống sĩ có mặt. Tất thảy mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Sách vấn chính là cửa ải cuối cùng trong kỳ thi hội. Người ra đề là thiên tử, mà câu hỏi trong đề thi thể hiện thiên tử muốn đem chính sự ra hỏi ý dân. Thí sinh phải dựa vào đó phát biểu quan điểm của bản thân, gom hết sở học một đời để đưa ra đáp án, chính là đối sách. Du Diệu đã từng dự đoán đề thi rất nhiều lần, Tôn Dư cũng từng nói qua về sách vấn. Các đề thi trước đây thông thường đều hỏi các vấn đề như dân sinh, quản chế, liêm chính, vân vân. Có đề đi từ chỗ nhỏ, trong nhỏ thấy lớn, cũng có đề mở màn từ thiên hạ, sau đó mới đi sâu phân tích, diễn giải rõ ràng. Song, bàn về chiến lược biên cương lại là vấn đề Du Diễu hoàn toàn không ngờ đến. Hiện nay người Hồ hoành hành ngang ngược nơi tái ngoại, tình hình nghiêm trọng hơn những năm trước rất nhiều. Có lẽ Hoàng đế Thiên Khải đưa ra đề thi này cũng chính là một tín hiệu báo nguy. Nói đến biên cương, Du Diệu có tự tin khẳng định, trong hàng hà sa số thí sinh có mặt ở nơi này, người lý giải chiến sự biên cương rõ ràng hơn hắn, chỉ sợ không được mấy người. Thế nhưng, chuyện khiến hắn thấy bối rối hơn lại là có nên nói thật hay là không. Thư từ qua lại với Triệu Siêu 3 năm trước, cùng với binh pháp học được từ chỗ Tôn Dư, lại có rất nhiều điểm không tiện nói ra, thậm chí là không thể đả động. Bởi lẽ những điểm ấy đều quá nhạy cảm, rất dễ đụng chạm đến thiên tử cũng như các đại thần trong triều. Du Diệu ngước mắt nhìn xung quanh, lại đưa mắt nhìn lên trên điện, nặng nề thở dài. Đề thi đình dường như chỉ rõ tương lai của Du Diệu. Cũng có thể là trong cõi tâm tối nào đó, thật sự có một đôi mắt đang dõi theo hắn không rời. Từ Lý Trị Phong của tộc Khuyển Nhung, Triệu Siêu Tam Hoàng Tử đến những lời dạy dỗ của Tôn Dư, với cả khát vọng báo quốc của chính mình, tất thảy mọi thứ đều có vô vàn mối dây liên kết với biên cương. Thái dương chậm rãi lên cao, trải ánh nắng vàng xuống những phiến ngói lưu ly trên nóc dưỡng tâm điện, rực rỡ lóa mắt. Du Diệu hạ quyết tâm, nhấc bút, viết mấy chữ. Kẻ thiện chiến không đánh mà khiến người khuất phục. Làm mở đầu, từng nét chữ đều vô cùng ngay ngắn, cân nhắc từng chữ, đắn đo từng câu. Mặt trời lên cao ba sào, các thí sinh lưng đều đã ướt đẫm, mồ hôi thành giọt rớt trên trang giấy. Nơi Du Diệu ngồi ngay dưới một tàn cây, Diêu Quang khoan thai đưa tay quạt, bộ dạng rất mực nhàn nhã thông dong. Sau giờ ngọ, thái dương dần ngã về tây, Du Diệu lại càng viết càng chậm. Cuối cùng, hắn trầm ngâm chốc lát, liền vo tròn tờ giấy tuyên đầy những câu chữ ròng rã viết từ buổi tinh mơ tới tận bây giờ thành một cục, ném xuống gốc cây. Các thí sinh quanh đó có rất nhiều người đã viết xong, đều ngạc nhiên nhìn Du Diễu, sau đó bật cười lên như mới phát hiện chuyện gì mới lạ. Du Diễu lấy một tờ khác, viết xuống 8 chữ, dùng chiến dừng chiến cũng không sai. Ý nghĩa là dùng chiến tranh để chấm dứt chiến tranh ấy là chiến tranh chính nghĩa, nên được tán thành. Lần này, hắn múa bút như bay, chữ viết không ngay ngắn chỉnh tề như lần trước, nội hàm bên trong tuy đều là những điều Tôn Dư từng dạy, song không hề đi theo khuôn mẫu của ông, ngược lại nhắc đến trận chiến với Cao Ly vài năm trước, đề cập tộc Khuyển Nhung, không hề kiên kỵ. Vạch trần thực trạng kiềm hãm lẫn nhau giữa sách lược quốc gia và phe phái trong triều, mơ hồ có ý ám chỉ vây cánh họ Lý, chỉ trích đường lối chính sự của thiên tử. Chiều tà trống rền 3 tiếng, khảo quan tới thu bài thi, Du Diệu đi cuối đoàn người, cô đơn rời khỏi hoàng thành. Ánh tịch dương như máu trên những phiến đá lát đường, Bóng dáng Du Diễu bị kéo thật dài, thật dài. Diêu Quan thu gom đồ đạc theo sát phía sau Du Diễu. Du Diễu vẫn thắt lưng đã mỏi nhừ, thở dài một tiếng, sau đó mỉm cười. Nếu không được thì chúng ta trở về nhà vậy. Du Diễu bảo, đã đến nước này rồi, ta cũng chẳng mơ ước cao xa gì nữa. Hôm đó lúc trở về, Trương Văn Hàn hỏi Du Diễu đã viết những gì. Du Diễu đem đối sách của mình giảng tường tận cho Trương Văn Hàn nghe, khiến mặt y tái xanh tái xám. Thiếu gia, Trương Văn Hàn nhất thời cũng không biết nên nói thế nào. Thiếu gia cũng thật lớn gan. Du Diễu chỉ thấy chán nản vô cùng, đáp, mặc kệ đi thôi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, cách giải đề đầu tiên là phương án tốt nhất, vừa đúng ý thừa tướng, vừa hợp lòng thánh thượng. Kẻ thiện chiến, không chiến mà khiến người khuất phục. Triều đình từ trên xuống dưới, chẳng phải đều ơn suy nghĩ chỉ hòa vi quý đó sao? Tôn Dư cũng đã từng nói vậy. Song những gì Tôn Dư nói cùng việc cha của Lý Diên làm lại cách biệt nhau một trời một vực. Đến thời điểm hiện tại, muốn biên cương được an bình, không còn cách gì khác ngoài phát động chiến tranh. Du Diễu chỉ cần nhớ lại chuyện Triệu Siêu bại trận thảm thương nhường ấy là đã bừng bừng lửa giận. Mà hắn với Lý Trị Phong kề cận suốt mấy năm, cũng hiểu được rất rõ ràng tính tình của người ngoại tộc. Người Hồ sẽ không cảm kích mang ơn vì được người Hán tặng tiền bạc, tặng lụa là gấm vóc, mà chỉ cảm thấy rằng người Hán đang sợ họ. Chỉ có dùng thủ đoạn cứng trắng đàn áp người Hồ gây rối ngoài biên cương, vừa thi ân vừa đa uy, mới mong đổi lại được trăm năm yên ổn. Thôi cứ mặc dòng đời, Du Diễu chỉ thấy vô vị, chán nản. Sau khi trở về uống hai chén trà, đầu óc mơ mơ màng màng, ăn cũng nuốt không trôi, bèn bảo, ta đi ngủ một lát, không dùng bữa tối nữa. Du Diễu thấy miệng lưỡi khát khô, nằm trên giường đến nửa đêm, trán nóng như thiêu. Gọi Diêu Quang ngủ dưới đất dậy rót nước. Mãi đến lúc này, Trình Quang Võ mới thấy không ổn, vào trong sờ thử trán hắn, biến sắc nói, chỉ sợ thiếu gia bị cảm nắng rồi, mau đi mời đại phu đi. Diêu Quang vô cùng hoảng sợ, xét cho cùng thời gian nó theo hầu Du Diễu là ngắn nhất, cũng không chu đáo tỉ mỉ như Lý Trị Phong. Chỉ một thoáng sơ sẩy, ngay đến việc Du Diễu cảm nắng cũng không hay. Nó hấp tấp, lao ra khỏi cửa, chạy đi mời đại phu ngay trong đêm. Sắc mặt Du Diễu trắng bệch, không toát được mồ hôi. Quả nhiên là do khi thi đình, mồ hôi đổ quá nhiều, vắt kiệt sức lực, dốc cạn tâm tư, lại quên uống nước. Cảm nắng bởi ánh nắng gay gắt sau buổi lập thu. Du Diễu đổ bệnh, nằm trên giường tròn 3 ngày. Lý Trị Phong đã trở về chưa? Sang ngày thứ 2, Du Diễu tỉnh lại, hỏi bằng giọng cực kỳ suy yếu. Diêu Quang dẫn đại phu tới tái khám, đáp rằng, bẩm thiếu gia, lúc này có lẽ quản gia đang trên đường rồi ạ. Du Diễu thều thào nói, vẫn chưa về hả? Đại phu kê cho Du Diễu mấy thang thuốc, Trương Văn Hàn hoảng sợ vô cùng, cuốn hết cả lên, con định đánh đòn cái theo hầu là Diêu Quang. Du Diễu vội xua tay, ý bảo Trương Văn Hàn chớ trách nó. Sau khi uống chút thuốc trị say nắng xong, vẫn không ăn uống gì. Hô hấp cũng dần đều đặn. Lại nghe bên ngoài báo có người tới thăm, Trình Quang Võ liền bảo, thiếu gia nhà ta cảm nắng rồi, giờ còn đang nằm trên giường. Du Diễu mắt tuy nhắm, tai lại nghe thấy rõ, liền hỏi, ai thế? Người từ Sơn Trang tới ư? Trình Quang Võ tiến vào bẩm, là người do phủ thừa tướng phái tới, muốn mời thiếu gia đi uống rượu. Du Diễu lúc này đến hơi sức đáp lời cũng không có, đành nằm nguyên như vậy. Buổi tối lại uống thêm một lần thuốc nữa, bệnh tình mới dần dần thuyên giảm. Song vẫn thấy hơi tức ngực, nằm bẹp không dậy được. Ban đêm, Du Diễu nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Không phải đã sắp xếp cho ngươi ngồi dưới tán cây rồi ư? Sao vẫn bị cảm nắng là thế nào? Là tiếng của Lý Diên. Hé màn giường ra một chút, đừng có để bí hơi. Bàn tay lạnh lẽo của Lý Diên áp lên trán Du Diễu. Có ăn được cháo không? Ta xem ngươi chắc đói lắm rồi, ngồi dậy thử xem nào. Du Diễu thở dài một hơi, được Lý Diên tự tay đỡ dậy. Du Diễu đầu váng mắt hoa, sau khi nuốt xong mấy hớp cháo, liền thấy dễ chịu hơn nhiều. Ấm quá, Du Diễu nói. Lý Diên dở khóc dở cười. Nhìn đi, đói đến bủng rủn cả người. Khí nóng trong người đã hết lâu rồi. Lúc này Lý Diên và Du Diễu lại không hề trêu chọc chế nhạo nhau như thường lệ nữa. Du Diễu lấy lại được chút sức lực, liền nhận lấy bát tự ăn cháo, trong lòng không ngừng tính toán, sực nhớ lúc viết sách luận, chính mình thiếu chút nữa đã vạch tội phụ tử nhỏ Lý. Chuyện này chỉ mong đừng bị Lý Diên biết được. Du Diễu muốn tìm đề tài nói chuyện, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Lý Diên cười nhạo hắn. Sao lại yếu ớt thế này? Ôi chao, Du Diễu nói, ai mà biết được kinh thành nắng gắt giường này. Lúc trước sống ở kinh sư cũng chưa từng thấy nắng độc như vậy, sau khi về Giang Nam lại suốt ngày không bước chân ra khỏi cửa. Vẫn nên chuyên cần tập võ đi thôi, đã bỏ bê mấy tháng rồi. Lý Diên nói, ta đã sai người hầm chuốt canh sâm mang tới, người uống canh sâm liên tục mấy ngày là sẽ khỏi thôi. Vài ngày nữa là tới trung thu, ngươi còn phải tiến cung nữa đó, đừng có ra ngoài chạy lung tung nữa. Du Diễu nhớ tới chuyện thi đình. Biết Lý Diên tự khắc có kích thước riêng nghe ngóng tin tức, xem ra hắn đã đổ rồi, nói không chừng còn là tiến sĩ đăng khoa, liền hỏi. Tình hình sao rồi? Lý Diên đang định mở lời, lại thấy tiếng Trình Quan Võ vang lên phía ngoài. Tam điện hạ! Lý Diên thoáng ngẩn người, sau đó lại quay sang Du Diễu, nở nụ cười xảo trá, chân mày nhướng xuống nhướng lên. Du Diễu gật đầu, ý bảo hắn có thể ứng phó được. Lý Diên liền vỗ vỗ vào tay Du Diễu, đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, nói, ta đây đây. Lý Diên bước ra, Triệu Siêu lại vén rèm tiến vào, hai người vừa khéo chạm mặt nhau. Triệu Siêu bật cười, anh Tuấn không gì sánh được. Lý Diên. Lý Diên chắp tay hành lễ, cười thưa. Tam điện hạ. Triệu Siêu. Ta tới thăm Du Tử Khiêm, không bằng ngươi nắng lại thêm một chút đi. Lý Diên vội vã chối từ. Phụ thân sai thần tới bộ lễ một chuyến, tiện đường đi ngang qua, mới ghé vào thăm Diễu Tử một lát. Triệu Siêu gật đầu, mặt lộ vẻ đăm chiêu. Lý Diên liền lễ phép cáo từ. Triệu Siêu cười, nhìn y rời đi. Đến khi quay đầu ngồi xuống, biểu cảm trên mặt đã hoàn toàn thay đổi. Du Diễu thầm than đám người này trở mặt quả thật không khác gì lật sách. Nói đổi là đổi ngay được. Vừa bất đắc dĩ, lại thấy vừa buồn cười. Lỗ tai Triệu Siêu lại thoáng nhúc nhích, rất khó phát hiện ra. Sau khi xác nhận Lý Diên đã đi ra rồi, y mới câu mày hỏi. Sao lại bị cảm nắng thế này? Đám theo hầu chết cả rồi sao? Du Diễu đáp, là do để bất cẩn, giờ đã đỡ nhiều rồi. Triệu Siêu vươn tay vuốt về trán hắn. Du Diễu ăn xong cháo, sức lực liền hồi phục vài phần, liền hỏi. Ta tới làm gì thế? Triệu Siêu, không làm gì cả. Ta nghe nói đệ bị bệnh, tới xem đệ thế nào. Còn y tới làm gì? Du Diễu vui vẻ đáp. Lý Diên có lẽ định dạy đệ nói gì đó, nhưng thấy ca tới, y chỉ còn cách bỏ về. Triệu Siêu thoáng nghĩ ngợi, sau liền nói. Ta cũng đã tới bộ lễ một chuyến, nhưng không nghe ngóng được gì. Đệ trốn nhị giáp rồi sao? Nhị giáp là đến hàng thứ hai trong kỳ thi định, dưới tam khôi. Trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa và đứng trên tam giáp. Du Diễu cũng không hay biết gì. Lý Diên không nói, chỉ dặn đệ dưỡng bệnh cho cẩn thận, đến trung thu còn có sức vào cung dự tiệc. Triệu Siêu nghe vậy liền hiểu rõ. Vậy chắc chắn đệ đã đổ tiến sĩ rồi. Hai người bùi ngùi không thôi, Du Diễu thở một hơi dài. Đây vốn là một chuyện đáng mừng, sao hắn cứ cảm thấy lòng mình trống trải, đến một người chung vui cũng không có. Con chẳng bằng lần trước đổ giải nguyên. Triệu Siêu mỉm cười hỏi. Không phải là chuyện tốt hay sao? Đệ cứ thở dài mãi thế làm gì? Du Diễu tự xỉu mà trăng. Đệ cũng không biết nữa. Triệu Siêu vỗ đùi nói, để ta kể chuyện cho đại nghe. Đêm đó trong phòng sáng ánh đèn dầu, bên ngoài trời lại đổ mưa, tí tách không ngừng, quét sạch sầu muộn trong lòng Du Diễu, khiến bầu không khí như thêm phần tươi mát. Vào lúc canh hai, bên ngoài có người của phủ thừa tướng xách lòng đựng canh sâm tới, Du Diễu liền ngấu nghiến ăn ngay, cảm thấy sinh lực tăng lên gấp bội. Triệu Siêu chọn ra mấy câu chuyện lý thú về phong tục tập quán nơi tái ngoại, kể cho Du Diễu nghe. Kể mãi, hai người liền trèo lên giường ngồi, ôm chăn mà dựa sát gần nhau. Lúc này Triệu Siêu không nhắc gì đến những lời đã nói vào đêm thất tịch, như thể chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì, lại khôi phục tình bằng hữu tự nhiên ngày trước. Du Diễu nghe Triệu Siêu kể chuyện, dần dần thấy mi mắt Triệu nặng, ngã đầu lên vai Triệu Siêu, đáp lời câu được câu không. Triệu Siêu liền nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống, chăm chú nhìn dung nhan say ngủ của hắn thật lâu. Hô hấp của Triệu Siêu trở nên dồn dập, y khẽ khom người, nhìn đôi môi Du Diễu. Xong, chỉ thoáng sau, vẻ mặt lại trở nên buồn bã. Sau đó, y chẳng làm gì khác nữa, chỉ đứng dậy ra về, nhẹ nhàng đóng cửa phòng hắn lại. Mấy ngày sau, đầu óc Du Diễu đã tỉnh táo hơn nhiều. Hắn vừa uống canh xong, vừa nhớ lại tình huống xảy ra đêm hôm đó. Lý Diên và Triệu Siêu cùng tới thăm mình, vừa khéo lại chạm mặt nhau. Lưng không khỏi túa mồ hôi lạnh, thầm nghĩ thật là hung hiểm, thật là hung hiểm. Lần thi đình này, Du Diễu cũng không biết bản thân bị Thái Dương chiếu đến mụ mị đầu óc, hay là nhất thời kích động, lại dám viết ra một bản sách luận như vậy. Rõ là đang công khai, tuyên bố bản thân muốn chết lắm rồi. Song chuyện bất ngờ là, nội dung ấy lại đồng thời hợp ý cả đôi bên. Quả thật là, mèo mù vớ phải cá ráng. Lý Diên muốn gì? Không phải là một người có thể xóa sạch mọi quan hệ với vây cánh họ Lý, có thể đảm đương vị trí ngự sử đại phu, không có gì không dám nói sao? Bản sách luận của hắn không chỉ mắng chửi Lý Đảng, còn động chạm tới cả thiên tử đương triều. Lý Diên sẽ chỉ nghĩ hắn cố tình viết như vậy, tuyệt đối không mảy may nghi ngờ hắn. Còn điều Triệu Siêu muốn là gì? Không phải là có một người giúp y đỡ lời trước mặt phụ hoàng hay sao? Du Diễu càng nghĩ càng thấy may mắn khôn cùng. Ngay đó trên trường thi đình, đầu óc mụ mị lại viết ra được một bài văn như thế, chỉ có thể là do mẹ hắn ở trên trời phù hộ. Đây rõ ràng là điềm báo đường làm quan của hắn sau này sẽ thuận lợi vô cùng. Du Diễu nhớ lại chuyện này, cũng không kìm được mà tán thán bản thân mình tốt số. Vào ngày công bố kết quả thi định, không ngờ lại có khảo quan đích thân tới cửa, tay nâng bảng vàng, tiến lên phía trước tuyên đọc. Ngự bốt thâm điểm. Nhân sĩ huyện Bái Lưu Châu, Du Diễu Du Tử Khiêm, phụ thân Du Đức Xuyên, mẫu thân Kiều Thị, nhất sát Thám Hoa Lan, chịu ơn thiên tử bàn xuống. Du Diễu nghe mà ngây dại, lời khảo quan vừa dứt, cả quốc tử học như sôi sục. Các học trò dồn dập chạy đi loan báo, vô số người ùa vào trong căn viện vắng, chen lấn xô đẩy, mong được một lần ngắm phong thái của Thám Hoa. Vị khảo quan cười nói, còn không mau tạ ơn. Du Diễu vội hoàng hồn, quỳ xuống tạ ơn. Khảo quan lại mở một cuộn hoàng bản khác, công bố. Nhân sĩ An Lục, Dương Châu, Trương Văn Hàn, Tự Mặc Hoài, ban làm đồng tiến sĩ, tam giáp truyền lư, chịu ơn thiên tử ban xuống. Tam giáp truyền lư, nghĩa là đổ hàng tam giáp, đứng dưới tam khôi, nhất giáp và hoàng giáp, nhị giáp. Tam giáp truyền lư, chỉ người đổ đầu tam giáp. Trương Văn Hàn hai mắt đỏ hoe, toàn thân không ngừng run rẩy, y vội quỳ xuống tạ ơn. Người hệt như đang nằm mộng, mắt ngừng ngấn lệ, cao giọng khóc hô. Cha mẹ trên trời linh thiêng có nhìn thấy chăng? Trương Nghị đã đổ tiến sĩ rồi. Du Diễu quả thật không dám tin, bản thân đã đổ Thám Hoa ư? Là Trạng Nguyên bản nhãn Thám Hoa, đứng hàng thứ ba trong nhất giáp. Bậc đứng đầu trong ba bậc giáp. Chuyện này nói lên điều gì? Thiên tử đã đọc bài văn của hắn, con ngự bút khâm điểm, chọn hắn làm thám hoa. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia. Trên quan phỏ đã kích động tới mức không thốt nên lời, gã vội vàng bảo Diêu Quang. Mau mau mau, mau đi lấy bạc phát thưởng cho mọi người. Du Diệu nhận lấy ân bản, khảo quan lại dặn. Đêm nay 15 tháng 8, bệ hạ thiết yến trong ngự hoa viên, nhớ kỹ giờ dậu vào cung, đến lúc đó sẽ có người tới đón. Du Diệu khom người đáp, vãn sinh xin ghi nhớ. Khảo quan lại đưa mắt nhìn Du Diệu, nói rằng, đỡ không hoan hỷ, mất chẳng sầu bi, là nhân tài đường cột, gánh vác được việc lớn. Nói đoạn, ngài vỗ vai Du Diệu, sau đó trở về phục mệnh. Trương Văn Hà vẫn còn kích động như đang nằm mộng, thi thao, tự lẩm bẩm. Du Diệu lại lộ vẻ chán chừa, quay trở về phòng, thở dài một hơi. Thám hoa lan. Du Diệu đột nhiên phát hiện dường như chẳng có gì đáng để hắn hân hoan cả. Tâm trạng lạc lõng vô cùng. Trình Quang Võ tươi cười, bước vào trong. Thiếu gia, nhà chúng ta xem như có thể ngẩng mặt với đời rồi. Du Diệu nghe đám người ngoài kia xôn xao ầm ĩ mà thấy đau đầu, bèn nói. Được rồi, ra ngoài hết cả đi, để ta yên tĩnh một chút. Trình Quang Võ hỏi. Thiếu gia không vui sao? Giờ cậu phải mau thay y phục, xong hương tắm rửa, tối nay đã phải vào cung dự tiệc rồi. Du Diệu tùy tiện ném hoàng bản ra một bên, hét gọi. Diêu Quang, người vào đây cho ta. Lúc này Diêu Quang đang ở bên ngoài phát tiền cho các học trò trong thái học. Nhất thời căn viện vốn vắng vẻ, bỗng đông như trảy hội. Người tới nườm nượp không dứt, ngay đến cả bách tính sống gần đó hy tin cũng chạy tới xem mặt thám hoa lan, xin vài đồng tiền thưởng. Diêu Quang nghe ra trong giọng Du Diễu có vẻ tức giận, liền vội vội vàng vàng chạy vào trong, không dám nói câu nào. Du Diễu đóng sầm cửa lại, người đứng bên ngoài đều giật nảy mình. Họ nghe thấy trong phòng có tiếng thám hoa đang mắng chửi. Du Diễu giận dữ quát. Hiện giờ ngươi ra ngoài, cưỡi ngựa về Sơn Trang, nói cho Lý Trị Phong biết. Nếu y còn không tới, ông đây sẽ mua một kẻ khác ở kinh thành. Đã nói sẽ trở lại trước ngày thi định, thế này còn ra thể thống gì? Du Diệu chợt nhận ra mình đúng là hồ đồ mất rồi, giận dữ như thế để làm gì? Du Quang nghe vậy thì kinh hãi lắm, nào dám đáp lời. Du Diệu gượng cười bảo, thôi bỏ đi, xem như ta chưa nói gì hết. Du Diệu xem như đã nói ra được chuyện đè nén trong lòng, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Kỳ thực, hắn giận không phải bởi Lý Trị Phong không tới, mà là vì cảm thấy y không quan tâm đến mình. Thật ra y đã làm rất tốt, Du Diệu dặn gì y làm đó, huống chi chuyện quay về Sơn Trang cũng theo ý của Du Diệu. Tuy trong lòng Lý Trị Phong chỉ có Du Diệu, cũng chỉ sống vì Du Diệu, song tuyệt nhiên không lý gì hắn lại có thể giày vò người ta đến chết đi sống lại như thế. Chỉ là Du Diễu vẫn thấy bức bối khó chịu, vẫn thấy lòng chua xót không thôi. Người đi, ra ngoài mua mấy cây sả về. Du Diễu dặn, đùa nước lên, người ta đầy mồ hôi rồi, tắm rửa xong còn phải thay y phục. Trong hai người, ai theo ta vào cung? Diêu Quang với Trình Quang Võ đưa mắt nhìn nhau, Trình Quang Võ thoáng lắc đầu. Diêu Quang lộ vẻ ngập ngừng muốn nói, lại bị Trình Quang Võ ngăn lại. Du Diệu lập tức phát giác ra biến hóa rất nhỏ ấy, hỏi, người muốn nói gì? Diêu Quang nói, thiêu già. Trình Quang Võ cau mày cắt ngang. Diêu Quang, ngươi ra ngoài đun nước đi. Du Diệu lại bảo, nói xong hẳn đi, ban nãy người muốn nói gì? Sau một thoáng chần chừ, Diêu Quang liền nói, Không phải Lý Trị Phong không quan tâm đến thiếu gia, mà là lần trước khi xảy ra lũ lớn, y bị ngã từ trên vách đá xuống. Diêu Quang mới chỉ mào đầu, Du Diễu đã sững sờ đến ngay ra. Ngã gãy chân à? Diêu Quang nói. Ánh nắng chiếu vào trong căn phòng mờ tối, Du Diễu vẫn ngồi đó ngẩn ngơ. Trương Văn Hàn lau nước mắt, đứng ngoài sân nhận lời chúc mừng của các học trò, đầu gật liên hồi. Một lúc lâu sau, lại nghe thấy Du Diễu gào khóc ở trong phòng, khóc đến đứt gan đứt ruột. Mọi người tức thì quay mặt nhìn nhau, đều khen Thám Hoa Lan thật có bản lĩnh. Lúc tiếp chỉ không khóc, nghe chúc mừng không khóc, trở về rồi mới tự đóng cửa khóc trong phòng, đúng là nhân tài. Chiều ngày hôm đó, Du Diễu nhắm nghiền hai mắt, ngâm mình trong nước ấm, toàn thân mệt mỏi rã rời. Tóc hắn xõa ra, chìm vào trong làn nước. Diêu Quang vừa chải đầu cho Du Diễu vừa kể. Lý Trị Phong đã dặn không được kinh động thiếu gia. Đợi chân khỏi, y sẽ tức tốc lên kinh. Du Diễu nói, lát nữa ngươi về nhà một chuyến, bảo y ở nhà dưỡng thương, sáng sớm mai ta sẽ trở về. Diêu Quang vội khuyên can, thiếu gia, cửu gia và Lý Trị Phong vì sợ cậu gấp gáp trở về nên mới bảo em giấu cậu. Nếu giờ cậu mà về, chắc em sẽ bị đánh gãy chân mất. Du Diễu quả thực cười ra nước mắt, giận dữ té đầy nước lên đầu Diêu Quang. Diêu Quang nở nụ cười hiếm thấy, khom người gật đầu, lui ra bên ngoài. Gọi Trình Quang Võ vào chà lưng cho Du Diễu. Du Diễu quát, gọi Diêu Quang vào đây, ta còn chưa hỏi xong. Trình Quang Võ méo máu thưa, thiêu già. Du Diễu nóng nảy hỏi, lại có chuyện gì? Trình Quang Võ lẩm bẩm, y phục mang từ nhà lên kinh chỉ có 4 bộ, 2 bộ đem giặt vẫn chưa khô, 2 bộ còn lại là y phục thường ngày. Hiện giờ có đi đặt làm cũng không kịp, chi bằng để tôi tới tiệm may mua đồ may sẵn nha. Du Diễu nói, cứ tùy tiện mặc là được, để ý nhiều như vậy làm gì? Người ở bên ngoài đã sớm bận đến cuốn cuồng. Sau khi hoàn hồn lại, Trương Văn Hàn với Diêu Quang mới nhớ ra hôm nay Du Diễu phải vào cung dự tiệc. Y phục mang từ Sơn Trang Giang Ba theo tuyệt nhiên không đủ trang trọng. Trước mắt dù có đặt làm cũng không kịp nữa. Bản thân Du Diễu vốn cũng biết mức độ chi tiêu cho ăn mặc. Song từ sau khi lên kinh, hắn đã không còn bận tâm tới những chuyện ấy nữa, liền dặn rằng tùy tiện mặc là được, vải thô áo cũ có thể mặc thì cứ mặc, sợ gì ai. Chưa biết Trần Hoàng đế còn khen ta biết sống cần kiệm ấy chứ. Chỉ lát sau lại thấy có người tới, chính là tên hầu lớn tuổi nhất trong nhà, Trường Viên. Nó với Diêu Quang đứng dưới hàng hiên, nhỏ giọng trao đổi. Du Diễu hỏi, Trường Viên đấy hả? Vào đây. Trường Viên tủm tỉm bước vào phòng, nói, chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia. Kiều cửu gia đã đoán trước được thiếu gia nhất định có thể đề tên bảng vàng. Sợ thiếu gia sẽ cần phải tiêu tiền, mới sai em vượt 800 dặm gấp rút tới đây đưa ngân phiếu. Du Diễu hỏi, chân của Lý Trị Phong sao rồi? Liệu hồn ăn ngay nói thật? Không, ta đem cả 2 người xung quân đó. Nụ cười trên mặt Trường Viên sượng cứng lại, Du Diễu lại nói, chỉ e là y phái người lên kinh, tạm thời trấn an ta, có đúng không? Lúc trước Du Diễu chẳng qua chỉ là tâm tư rối bời, nay đầu óc đã tỉnh táo lại, suy nghĩ nhạy bén đâu ai bì nổi, đoán đầu trúng đó. Trường Viên vội thưa, chân của quản gia không có gì đáng ngại, hiềm nói không thể cưỡi ngựa. Quản gia vốn định ngồi xe ngựa tới, xong lại nghĩ làm vậy cũng chỉ khiến thiếu gia lo lắng, chi bằng ở nhà dưỡng thương khỏi hẳn mới lên kinh. Du Diễu hỏi Trường Viên thật kỹ càng, Lý Trị Phong vì sao lại ngã, bị thương ở chỗ nào? Căng vặn nguồn cơ, truy hỏi tận cùng. Mãi đến khi Trường Viên với thầy thốt, nếu có nói dối, sẽ bị sét đánh sáng trúng đầu, hắn mới thoáng yên tâm, đứng dậy thay y phục. Trường Viên lại cung kính dâng lên một phong thư cùng với ngân phiếu 3.000 lượng. Du Diễu lạnh lùng hỏi, 3.000 lượng này là do cậu út chi ra? Chỉ sợ là từ tay ông bố hờ kia của ta thôi. Trường Viên vội đáp, thiếu gia anh minh, 2.000 lượng trong số này quả thật là do Sơn Trang Bích Phủ đưa tới. Cửu gia nói không dùng cũng uổng, liền sai em đưa luôn tới. Du Diễu không buồn, liếc nhìn chỗ ngân phiếu kia, hai mắt lại đột ngột đỏ hoe. Hắn mở phong thư của Lý Trị Phong ra, chính là hồi đáp cho mấy chữ Du Diễu gửi về nhà vào đêm thất tịch kia. Thư trả lời là một bài thơ sau khi đổ của Mạnh Giao. Gian nan ngày cũ chớ kể ra, sớm nay chí lớn hỏa thuê ta, gió xuân khởi dạ phi ngựa gấp, một ngày ngắm trọn Trường An hoa. Bên dưới đề thêm một hàng chữ, chờ tôi trở lại, phong. Trong thư còn ép kèm một giấm hoa quế đã nát vụn. Du Diệu đọc xong vừa muốn khóc lại muốn cười, lòng chợt thấy ấm áp vô cùng. Có một luồng nhiệt nóng dâng lên cuốn họng. Năm xưa hắn ở lại kinh thành, đấu ưng chọi chó, buông thả chơi bời. Lý Trị Phong đã luôn bên hắn, mà nay hắn đổ hàng nhất sát, vẻ vang trở thành thám hoa lan. Lý Trị Phong cũng chỉ mượn bài thơ của Mạnh Sao để thổ lộ mấy lời từ đáy lòng. Nhất thời khiến cho Du Diễu trăm mối ngổn ngang, lại thấy đáy lòng dâng lên thứ cảm giác bi thương. Trường Viên thấy tình hình Du Diễu không ổn, vội nói ngay. Thiếu gia, cửu gia còn có thứ này, sai em. Trường Viên liên tục nháy mắt ra hiệu, Diêu Quan hiểu ý ngay, lập tức đưa một chiếc hộp gỗ tới. Trường Viên mở ra cho Du Diễu xem, nói rằng, đây là bánh trung thu năm nay do Sơn Trang chúng ta tự làm. Cửu gia nói ăn rồi là có thể đổ trạng nguyên. Tiếc là bánh tới muộn, chỉ đổ thám hoa, đều là lỗi tại em, tội đáng chết muôn lần. Du Diễu quả thực bị đám người hầu khôn lanh tinh quái này làm cho dở khóc dở cười, bèn tiện tay gõ đầu Trường Viên một cái, sau mới nói, thôi được rồi, mau đi chuẩn bị áo choàng, ta phải tiến cung rồi. Trường Viên lại cầm tới một bọc vải, thưa, đây là y phục do Lý quản gia tự mình tới Dương Châu, mời thợ may cho thiếu gia ạ. Đến rất đúng lúc, mấy người có mặt đều lộ ra biểu cảm tạ ơn trời đất. Trường Viên rũ bộ y phục mới đó ra, áo bào được làm từ loại gấm Tô Châu tốt nhất vùng Giang Nam, hoa văn xanh lục sậm, vừa sang trọng lại không phô trương. Vạt áo có thêu hình rắn lành bằng chỉ vàng ống, còn trông thấy được hoa văn chìm, hình những đám mây ẩn hiện trên lớp áo. Du Diễu thay áo, Trường Viên đeo lên tay hắn một chiếc nhẫn mã não, lại mở một chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là miếng ngọc bội do mẫu thân Du Diễu để lại. Ngày trước đưa cho Lý Trị Phong làm bùa hộ mệnh, suốt 3 năm được y gìn giữ không rời. Đeo miếng bạch ngọc lên dây thắt lưng, Du Diễu soi gương quan sát thật tỉ mỉ, những người xung quanh thì tán thán không thôi. Du Diễu vốn định mặc một bộ áo vải thô vào cung luôn, dù sao áo vải thô cũng có cái hay của nó. Nhưng nếu Lý Trị Phong đã có lòng sai Trường Viên đưa bộ y phục này tới, vậy mặc nó lên người lại có một ý vị rất riêng. Đêm trung thu, trăng sáng trên cao tròn như chiếc bánh. Lần này lên kinh, Trường Viên có đem theo mấy hộp bánh trung thu do người trong sân trang làm. Du Diễu liền lấy ra mời các học trò uống trà thưởng trăng trong sân. Xe ngựa được phái từ trong cung tới đã dừng sẵn bên ngoài. Du Diễu không đem theo ai cả, chỉ dặn dò mấy câu, liền lên xe ngựa, buông rèm vào cung. Hết chương 26. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.